Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, đem nhận thua tiến hành tới cùng. Ông, theo Vương Hạc nhận thua thanh âm vang lên, ngàn trượng lớn bia đá màu đen, đột nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị, sau đó Dương Trần xếp hạng, đột nhiên thay thế Vương Hạc vị trí. Lên cao đến bảng xếp hạng thứ 50. Hiện trường đám người thấy thế, không khỏi cảm giác Vương Hạ đơn giản quá nhát gan. Tu vi rõ ràng cùng Dương Trần không sai biệt lắm, thậm chí ngay cả ứng chiến dũng khí đều không có, còn danh xưng nội môn nhân vật thế hệ trước, có tiếng không có miếng. Cái kia Vương Hạ bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại đối với vừa mới quyết định không có chút nào ý hối hận. Nếu là thật sự rước lấy một kiện linh bảo trên người mình bạo tạc, cái kia hối hận cũng đã muộn. Đệ tử Hạch Tâm Trịnh Đào chính là một ví dụ. Dương Trần có chút ngoài ý muốn, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Về phần linh bảo, kỳ thật nói lời trong lòng, hắn cũng không tính sử dụng. Dù sao lần này tốn hao 1 triệu điểm cống hiến, liền xem như hắn cũng cực kỳ đau lòng. Nhưng là bị hắn khiêu chiến đệ tử nội môn, có thể hoàn toàn không nghĩ như vậy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là Dương Trần thật tự bạo linh bảo, có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Dương Trần nhìn thoáng qua cống hiến của mình bài, phát giác trên đó nguyên dịch, lại nhiều 6 giọt, biến thành 21 giọt nguyên dịch, lúc này hai mắt tỏa sáng. Đem ánh mắt nhìn về phía trên bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng người thứ 50 Dương Trần hướng người thứ 40. Còn chưa chờ hắn tiếng nói rơi bế, nơi xa kia đột nhiên có một thanh niên biến sắc, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hét lớn một tiếng: "Ta nhận thua." Thanh âm kia dị thường to lớn, quanh quẩn tại bảng xếp hạng phụ cận thật lâu không thôi. Nó thanh âm ở trong quả quyết chi ý, so Vương Hạ chỉ có hơn chứ không kém. Đám người tất cả đều ngẩn ngơ, không dám tin nhìn qua xa xa thanh niên, làm sao cũng không có nghĩ đến. Vừa mới Vương Hạ nhận thua về sau, thứ hạng này thứ 40 đệ tử cũng trực tiếp nhận thua, mà lại tốc độ kia quá nhanh đi. Dương Trần cũng ngu ngơ một chút, lập tức nhìn thấy ngàn trượng bia đá, lại lần nữa chấn động. Sau đó thứ hạng của mình trực tiếp nhảy lên tới thứ 40 vị trí, đi theo liền phát giác cống hiến bài bên trên tích lũy nguyên dịch lại nhiều 7 giọt, biến thành 28 giọt, gần 30 giọt nguyên dịch, đã là con số không nhỏ. Cho dù là Dương Trần, hô hấp cũng hơi chậm lại, ngay cả hắn đều có chút động dung, chớ nói chi là ở đây đệ tử. Tất cả mọi người là lộ ra biểu tình hâm mộ, nhưng lại không một người dám có một tia tà niệm. Dương Trần đồ vật, không ai dám biểu hiện ra một chút ý nghĩ xấu. Bảng xếp hạng người thứ 40 Dương Trần hướng, chốc lát sau, Dương Trần thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng lúc này đây, còn chưa chờ nói ra đối thủ danh tự, liền có một giọng nói lo âu từ đằng xa truyền đến: "Người thứ 30 nhận thua." Nơi xa một vị nhỏ gầy đệ tử hét lớn một tiếng, tất cả đệ tử nội môn nghe vậy, tất cả đều sợ ngây người. Đây là đoạt đáp a? Nhưng là, mọi người ở đây tất cả đều ở vào chấn kinh thời khắc thời điểm. Cái kia nhận thua thanh âm lại đột nhiên lại vang lên: "Tên thứ 20, hướng Dương Trần nhận thua." "Hạng 10, hướng Dương Trần nhận thua." "Hạng 9, hướng Dương Trần nhận thua." Ngoặc kép, "Hạng 5, hướng Dương Trần nhận thua." Trong lúc nhất thời, toàn bộ bia đá trước mặt nhận thua thanh âm vậy mà liên tiếp sâu chuỗi ở cùng nhau. Bia đá một cái đang chấn động, truyền ra trước nay chưa có ba động, cho dù là ở ngoại môn đều có thể cảm nhận được. Dương Trần xếp hạng hát vang tiến mạnh, một đường tiêu thăng, mà trong tay hắn cống hiến bài tích lũy nguyên dịch cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. 36 giọt, 45 giọt, 50 giọt, 115 giọt. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy cái này nhanh chóng biến hóa số lượng về sau, ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ, trong lòng kích động không thôi. Đệ tử khác càng là hâm mộ ghê gớm, mà đối với Dương Trần bảng xếp hạng thứ tự biến hóa, trên mặt mọi người đều lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Mở to hai mắt nhìn, nói không nên lời, bọn hắn có thấy chút điên cuồng đệ tử nội môn, một cái ẩn nhẫn, đằng sau một tiếng hót lên làm kinh người, liên tục chiến thắng mấy tên đệ tử, có thể cùng Dương Trần so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Dương Trần sáng tạo ra được ghi chép, chỉ sợ Vân Huyền Tông lại không bất luận kẻ nào có thể làm được. Nội môn thứ tư, hướng Dương Trần nhận thua. Nội môn thứ ba, hướng Dương Trần nhận thua. Nội môn thứ hai, hướng Dương Trần nhận thua. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, lại là liên tiếp nhận thua thanh âm vang lên. Tất cả mọi người cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Những cái kia cao cao tại thượng 10 hạng đầu tồn tại, đã có gần thời gian một năm, thứ tự không có bất kỳ biến hóa nào. Không nghĩ tới, tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, vậy mà tất cả đều giảm xuống một tên, mà lại, đều là lấy nhận thua hình thức. Cái này thật bất khả tư nghị. Dương Trần lực uy hiếp, vậy mà cường đại đến có thể trấn nhiếp toàn bộ tông môn tất cả đệ tử. Cho dù là đệ tử hạch tâm, bảng xếp hạng 3 hạng đầu, cũng dám phát ra khiêu chiến. Có thể người thứ 3 cùng người thứ 2, lại tại lúc này sợ hãi thành bộ dáng như thế, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Mà liền tại đám người tất cả đều ở vào nồng đậm trong chấn kinh lúc, một thanh âm, nhưng lại đột nhiên nhớ tới, lần này, toàn bộ bảng xếp hạng chung quanh đều lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Hạng nhất, hướng Dương Trần nhận thua. Trong mắt mọi người mang theo không dám tin, ngơ ngác nhìn qua trên tấm bia đá xếp hạng, chỉ thấy quang mang lóe lên, một cỗ cực kỳ nồng đậm ba động bỗng nhiên truyền ra đến, đi theo tên Dương Trần, vậy mà trực tiếp lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái tấn thăng đến hạng nhất. Soạt. Cái gì? Dương Trần đệ nhất, tất cả đệ tử nội môn, tất cả đều bị triệt để rung động, cảm giác trong đầu, phảng phất đột nhiên có một cái tiếng sấm, bỗng nhiên bộc phát ra, sinh ra tiếng oanh minh, để bọn hắn đại não đều là trống rỗng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Dương Trần vậy mà trực tiếp nhảy lên tới nội môn bảng xếp hạng vị trí thứ nhất. Loại rung động kia, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thật bất khả tư nghị, liền ngay cả Dương Trần, trên mặt cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình ngay cả một đầu ngón tay, đều không có động đậy một chút, vậy mà trực tiếp thu được hạng nhất. Loại cảm giác này, có điểm giống là giống như nằm mơ, quá không chân thật. Lập tức, hắn liền phát giác, chính mình cống hiến bài bên trên chỗ góp nhặt nguyên dịch. Số lượng lần nữa phát sinh biến hóa, vậy mà biến thành 200 giọt. Trong chớp nhoáng này, Dương Trần đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc trước hắn mặc dù cũng dự liệu được, bảng xếp hạng sẽ cho hắn mang đến nhất định số lượng nguyên dịch. Nhưng không có nghĩ đến, sẽ là nhiều như vậy. Đệ tử khác càng là hâm mộ ghê gớm, mặc dù bọn hắn cũng có một bộ phận người tại bảng xếp hạng top 100, nhưng lại không có thu hoạch được nhiều như vậy nguyên dịch. Muốn thu hoạch được càng nhiều, liền muốn nhanh chóng tấn thăng. Đây cũng là rất nhiều đệ tử lựa chọn ẩn nhẫn duyên cớ. Có cái này 200 giọt nguyên dịch, tu vi của ta, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất có thể đột phá đến tụ nguyên cảnh thất trọng. Dương Trần hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng không có lựa chọn đình chỉ tiến lên bộ pháp. Hắn hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói, bảng xếp hạng thứ nhất Dương Trần,